Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 794, Diệt Diêm Ma Đế. Cút cho ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Tiền còn có Diệp Tư Thế. Vương Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm. Mày nhăn lại, phương viên 10 dặm chân khí. Cái này cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Diêm Ma Đem, cái này heo đồng đội. Đáng giận nha, coi như muốn chết, cũng không cần kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Diệp Tiền tỷ tỷ, lão gia hỏa này giao cho ta. Hắn, giao cho ngươi, ta sẽ không để cho bọn họ đi qua. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, Diệp Tư Thế sắc mặt băng lãnh, nói một câu, không, hai người bọn họ, giao cho chúng ta là được rồi. Mà về phần bọn hắn, giao cho các ngươi. Tiểu thần tiệt chiêu có bao nhiêu lợi hại, ta cũng muốn xem một chút. Mà vào lúc này, một thanh âm theo bên cạnh hư không truyền đến. Theo tới mà đến là hai bóng người từng bước một đi tới. Sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Diệp Tinh tỷ tỷ, Ngọc Nghê tỷ tỷ, các ngươi đến. Làm Diệp Tư Thế nhìn đến theo bên cạnh hư không bên trong đi tới hai người thời điểm. Sắc mặt kích động, đến, náo ra như thế đại động tĩnh. Ta không đến lời nói, chẳng phải là không còn gì để nói. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, lúc này mới mấy cái ngày thời gian. Không nghĩ tới thế mà thì náo ra như thế đại động tĩnh. Liền xem như tại Nhật Bản, ngăn cách một cái đồng bạc, đều có thể nghe đến các ngươi tiếng đánh nhau. Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên. Ngọc Nghê sắc mặt có một chút xíu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau cùng nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh tỷ tỷ, lão gia hỏa này giao cho ta, có thể chứ? Đương nhiên có thể, bất quá, lão gia hỏa này thật không đơn giản, ngươi muốn cẩn thận một chút, không được lời nói, đừng xính cường. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, sau cùng nhìn về phía bên cạnh Nam Dương Vu Đế. Tứ tỷ, gia hỏa này giao cho ta đi. Có thể. Diệp Tiền nhìn đến Diệp Tinh nhìn qua ánh mắt thời điểm, cũng không có chút gì do dự, gật gật đầu, đáp ứng. Nam Dương Vu Đế, gia hỏa này giao cho mình bắt muội, hẳn là tốt nhất. Rốt cuộc chính mình thuộc tính cùng Nam Dương Vu Đế không sai biệt lắm, muốn khắc chế Nam Dương Vu Đế có chút không có khả năng. Mà về phần mình bắt muội, cái này thì không giống nhau. Có thể nói, chính mình bắt muội hoàn mỹ khắc chế Nam Dương Vu Đế tồn tại nha. Bởi vậy lúc này, giao cho mình bắt muội chưa chắc không phải một cái rất lựa chọn tốt. Đã như vậy, hắn giao cho chúng ta là được rồi. Nhìn lấy chính mình bắt muội Diệp Tiền gật gật đầu. Không có chút gì do dự. Hướng về bên cạnh tiến lên. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, một đạo đại ngỗng tiếng va chạm truyền đến, mà ở phía dưới khắp nơi, lúc này càng là không ngừng nứt ra, không ngừng nứt ra, long trời lở đất, khả năng chính là như vậy một loại tràng cảnh đi. Ngươi cho rằng, các ngươi hai cái có thể ngăn cản chúng ta, mà tại trước mặt Vương Khiếu Thiên, nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Anh Hoa Công Chúa Ngọc Nghê, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đầy không thèm để ý nói một câu. Một cái mới vừa tiến vào đế cấp cảnh giới xú nha đầu, muốn ngăn cản hắn, cái này là không thể nào. Còn thật đem hắn Vương Khiếu Thiên làm thành con kiến hôi đúng không? Suy nghĩ một chút cũng cảm giác được phẫn nộ. Có thể hay không? Cái này phải thử qua mới biết được. Người nói, đúng không? Thế mà, mặt đối Vương Khiếu trời lạnh cười. Ngọc Nghê mới không có chút nào đến để ý. Ngược lại là hai tay kết ấn. Một đạo ánh sáng màu vàng từ phía sau lưng từ từ bay lên. Chí tôn pháp tướng, làm sao có thể? Làm bên cạnh Diệp Tinh bọn họ nhìn đến xuất hiện tại Ngọc Nghê sau lưng chí tôn pháp tướng thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngọc Nghê tiến vào đế cấp cảnh giới thời gian so với các nàng còn muốn ngắn. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là hiện tại bọn họ còn không có ngưng tụ ra thuộc về mình chí tôn pháp tướng. Đến mức Ngọc Nghê đã ngưng tụ ra chính mình chí tôn pháp tướng. Cái này, không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Chí tôn pháp tướng, làm sao có thể? Làm Vương Khiếu Thiên nhìn đến Ngọc Nghê sau lưng bóng người vàng óng thời điểm, sắc mặt sửng sốt, chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngọc Nghê, trước đó mới vừa tiến vào đế cấp cảnh giới nha, mà bây giờ, chí tôn pháp tướng đều đi ra. Chẳng lẽ Khôi Hài đi? Quá mức, thật không thể tin đi. Hiện tại, không biết ta đến tột cùng có không có tư cách theo ngươi đập một đập. Mà Ngọc Nghê nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, sắc mặt vẫn là vô cùng đắc ý. Vì ngưng tụ ra cái này chí tôn pháp tướng, chính mình đến tột cùng ăn bao nhiêu khổ, chỉ có chính mình mới minh bạch. Mà bây giờ, công phu không phụ lòng người, chính mình rốt cục có thể giúp Diệp Thần. Mà không phải, mỗi một lần đều cần Diệp Thần giúp đỡ cứu chàng. Coi như thế, ngươi cũng không có khả năng ngăn cản ta. Vương Khiếu Thiên nhìn đến Ngọc Nghê nụ cười trên mặt thời điểm, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Một cây trường thương ra hiện tại trong tay. Đi chết đi. Phốc phốc phốc, sắc bén quang mang xuyên thủng hư không. Mà tại trước mặt Vương Khiếu Thiên, càng là đột nhiên biến đến khí thế như hồng lên. Không biết kinh khủng bực nào. Đã như vậy thì thử nhìn một chút thôi. Người nào còn không có một cái miệng nha. Ngọc Nghê nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, hai tay trong nháy mắt kết ấn, phồn hoa rơi, phốc phốc phốc. Mà tại Ngọc Nghê ra lệnh một tiếng, tại Vương Khiếu Thiên sắc bén ánh kiếm liền muốn đi vào ngực trước thời điểm, Ngọc Nghê bóng người lại là biến mất không thấy gì nữa. Theo tới mà đến là vô số hoa anh đào theo hư không bên trong rơi xuống, hóa thành từng đạo lưỡi đao sắc bén, đối với trước mặt Vương Khiếu Thiên tiến lên. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, có thể nói là đầy phân thắng bại, bất phân cao thấp. Cái này Diêm Ma Đem, còn thật hắn a là một cái heo đồng đội. Nhìn đến bên cạnh chậm chạp không có động thủ Diêm Ma Đem, lúc này Vương Khiếu Thiên sắc mặt không biết nhiều sao phiền muộn. Có thể thoáng cái giết chết, làm gì cho Diệp Thần tên tiểu tử thúi này xoay người cơ hội. Vô cùng đơn giản một chút không tốt sao? Đáng giận nha. Ầm ầm, mà tại Vương Khiếu Thiên sắc mặt cuống cuồng mà không thể làm gì thời điểm, Diệp Thần trên đỉnh đầu đột nhiên vô số khí lưu mãnh liệt lên, một cái vòng xoáy xuất hiện lại Diệp Thần trên đỉnh đầu. Nhìn qua, dường như tất cả mọi thứ hết thảy đều muốn bị hút đi vào đồng dạng. Ánh sáng màu vàng theo nặng nề trong tầng mây chiếu rọi xuống đến, một cỗ cường đại khí tức, dường như có thể thống ngự hết thảy khí tức, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dường như thiên địa chúa tể buông xuống đồng dạng, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt trên đỉnh đầu khí tức, Diêm Ma Đem sắc mặt tái nhợt, mi đầu đã nhăn thành chữ xuyên, cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh đang không ngừng thẩm thấu ra. Tên tiểu tử thúi này, làm sao khủng bố như thế, quá mức thật không thể tin đi. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hết thảy, dường như đều là như vậy nhỏ bé, quả thực cũng là một hạt bụi nha. Diêm Ma Đem, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta, nhanh điểm đánh gãy tên tiểu tử thúi này, sau đó giết chết hắn. Nhìn lấy thờ ơ Diêm Ma Đem, Vương Khiếu Thiên sắc mặt phẫn nộ, cơ bản đều muốn gầm hét lên, chính mình cái này heo đồng đội, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ nha. Đúng. Xú tiểu tử, đi chết đi. Diêm Ma Đem nghe đến, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, khẽ cắn môi, trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Tiểu thần, cẩn thận, bành chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.